Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 816, Huyết Chiến Dung An Thành 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Khúc Đàn Nhi sờ sờ trước sớm mặc Liên Thành cho một cái nhỏ bọc giấy. Vỗ nhẹ nhẹ tọa kỵ, hướng Dung An Thành bên trên bay đi. Không tốt, cái kia nữ qua đây. Trên thành người kinh hoàng cấp bách hô. Lại sau một khắc, từng cái dựng lấy mũi tên đối với hướng Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt giật nhẹ khóe môi. Không phải nàng tự đại. Giống bây giờ cái này một loại đồ vật đã là tổn thương không để cho. Không có tiếp tục hướng phía trước. Mà là nghiêng nghiêng bay lên trên không. Quan sát một chút hướng gió. Đem trong tay bọc giấy sơ qua mở ra. Bột màu trắng, theo cơn gió thế cứ như vậy trôi hướng Dung An Thành. Tiểu yêu nữ, nạp mạng đi, bỗng nhiên, một tiếng có chút non nớt tiếng quát truyền tới. Dung An Thành bên trong, có một đứa bé trai nắm lấy thanh trường kiếm, ngồi tại một đầu rực long trên lưng sông về Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi sững sờ, 10 tuổi, đúng hay không? Tiểu nam hài phẫn nộ nhưng lại thanh tịnh ánh mắt, làm nàng thất thần một lần. Mộ Dung Thanh bất thình lình quát, Trúc Nhi, nhanh trở về, ra ra, Trúc Nhi muốn giúp ngài đánh người xấu. Trở về, Mộ Dung Thanh nổi giận, vừa mới Mộ Dung Tuấn chết đều không có thể làm cho hắn có bao lớn động dung. Hiện tại một đứa bé trai xuất hiện, để hắn mặt mo đều muốn đổi xanh. Đúng tại nơi này, Dực Long đột ngột phát sinh biến cố, bao quát tiểu nam hài, giống mất đi khống chế một chút ở trên không trung rơi xuống. Khúc Đàn Nhi gặp, không cảm thấy bất ngờ, bởi vì vừa mới nàng vung xuống mặc Liên Thành cho bột phấn. Nghe nói dùng lên một chút đều cho mê choáng một đám người lớn. Tiểu nam hài trên không cái này một ném, căn bản không cần nàng xuất chiêu. Hắn liền sẽ bị ngã đến phấn thân toái cốt. Chỉ là vừa mới cái kia thanh tịnh nhỏ ánh mắt, Trúc Nhi, Mộ Dung Thanh tựa hồ muốn cứu cháu trai. Cao thủ so chiêu, làm sao cho phép hắn phân thần. Phanh, cả người bên trong mặc Liên Thành một chiêu, trong nháy mắt bị đánh bay, hung hăng ném tới mặt đất. Mà tiểu nam hài ngay lúc sắp chết, sau một khắc, màu trắng linh khí giống như xà đồng dạng quyển ra, đem tiểu nam hài thân thể cuốn lại, lại hướng trên không bay đi. Có vẻ như hôn mê tiểu nam hài, một cách tự nhiên rơi vào Khúc Đàn Nhi trong ngực. Tiếp lấy, nàng hướng về phía mặc Liên Thành xấu hổ kéo một cái khóe miệng. Thành Thành, ta, cứu người, hay là cứu địch nhân hài tử? Cái này một cái liền chính nàng đều không có nhiều suy nghĩ. Có thể là trơ mắt để cho nàng nhìn một đứa bé chết đi. Không ngờ, mặc Liên Thành nhìn qua trên bầu trời bóng dáng. Ánh mắt kinh hãi, cẩn thận, nhanh ném đi hắn. Tại sao? Khúc Đàn Nhi hoang mang khẽ giật mình. Bỗng nhiên, trong bụng kịch liệt đau nhức, lại cúi đầu. Nàng không dám tin tưởng nhìn thấy một cây chùy thủ đâm vào thân thể của mình. Mà trong ngực tiểu nam hài đang dùng âm tàn ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Vừa mới hắn là trang. Như thế nhỏ một đứa bé liền có được cao như vậy trí tuệ. Còn tàn nhẫn như vậy. Nữ nhân, người đi chết đi. Tiểu nam hài một tiếng này. Tuy là ngây thơ, nhưng không giống như là hài tử. Giọng điệu. Hoàn toàn là một cái người trưởng thành. Chẳng lẽ là huyền thần chuyển thế? Thân thể còn không có tu luyện qua đến. Vô cùng có khả năng là nàng đần, không thấy đi ra. Một đầu rực long bị mê đảo, một cái trẻ con cũng sẽ cùng một chỗ bị mê đảo. Về thời gian nhất trí, liền lộ ra sơ hở. Bình thường tới nói, nhân loại cùng yêu thú so sánh, kháng dược năng lực cố hiểu rõ là yêu thú. Lẽ ra là trẻ con sớm hơn hôn mê. Nếu là thời gian nhất trí, cũng liền đại biểu đây không phải phổ thông trẻ con. Thậm chí là ngụy trang chóng mặt. Tại biết người tầng này bên trên, nàng hay là so không được nàng Thành Thành. Vừa mới Thành Thành kinh tâm như vậy một hô, cũng đầy đủ nói rõ hắn nhìn ra là một cái bẫy. Cách chương.